Chương 1076, ta đi. Kỳ thật ta vẫn cảm thấy. Nam nhân có chút xấu hổ, mở miệng muốn giải thích một chút cái gì. Hắn kỳ thật vẫn là quyến luyến lấy những chiến hữu kia, hắn kỳ thật vẫn là cảm thấy mình càng thích hợp kia tràn đầy nguy hiểm chiến trường. Mỗi một lần hắn nhắm lại ánh mắt của mình, đều phảng phất có thể nghe được bên tai tiếng nổ cùng tiếng súng. Hắn mỗi một lần nằm mơ, đều mơ tới kia trương tuổi trẻ mặt, hướng hắn nhào tới. Cẩn thận đây là hắn nghe được hắn cao y củ ô y củ nở dê thanh âm này để hắn mỗi một lần hồi tưởng lại, đều muốn đau thương rất lâu rất lâu. Nếu có thể, hắn thật rất muốn dùng tính mạng của mình, đi đổi bạn hắn sinh mệnh không được ngươi đã trên chiến trường ném đi một đầu cánh tay, chẳng lẽ còn muốn đem mệnh cu nở dê ném ở đâu. Nữ nhân hiển nhiên vẫn là không quá để ý hiện tại tình trạng kinh tế, nàng để ý là trượng phu của mình an nguy, rốt cuộc cái nhà này. Chí ít vẫn là một cái hoàn chỉnh nhà phải biết, nhiều ít gia đình nam nhân chiến tử trên sa trường, lưu lại cô nhi quả mẫu một mình sinh hoạt. Mặc dù những này gia đình đều trải qua không tồi, nhưng ai hy vọng người yêu của mình dùng sinh mệnh đổi kia hậu đãi sinh hoạt đâu. Nàng công tác đạn dược nhà máy, liền có mười mấy cái quả phụ, các nàng đều là bởi vì trượng phu trên chiến trường hy sinh, mới được an bài đến trong nhà máy xử lý một chút an toàn công tác. Không ít người thậm chí ngay cả một đứa con trai đều không có để lại, đây chính là chiến tranh tàn khốc, lưu cho người thắng chính là vô tận thống khổ, lưu cho kẻ thất bại cũng chỉ có tuyệt vọng cùng diệt vong. Ta biết bất quá ta nghe tòa thị chính Louis nói qua, nếu như ta nguyện ý đi, nhà chúng ta liền có thể lấy thêm đến một bút phụ cấp, hai năm sau ta trở về, liền nam nhân túi đầu nhìn xem mình trống rỗng tay áo, mở miệng nói ra. Người đi hai năm này, ngươi biết chúng ta là thế nào qua sao, ngươi có phải hay không quên, ngươi thời điểm ra đi ta lớn bụng, ngươi trở về thời điểm con của ngươi đều nhanh 2 tuổi. Nữ nhân nghẹn ngào đem một bàn bốc hơi nóng rau xanh bưng lên cái bàn, sau đó nhìn thoáng qua chính ngồi ở chỗ đó ngẩn người nhi tử. Ngươi biết, ta hy vọng ngươi cùng nhi tử qua càng tốt hơn. Nam nhân vụ về, dùng phương thức của hắn đến trèo chống cái gia đình này, ta cũng không muốn để những hài tử kia. Cảm thấy phụ thân của hắn là cái phế vật. Bên bàn nam hài bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía phụ thân của mình, nguyên lai hắn cũng nghe đến những hài tử kia chế giễu, hắn cu nở dê biết mình kia trống rông tay áo, thoạt nhìn lại như vậy xuẩn ngu như vậy. Nói bậy bạ gì đó, cánh tay của ngươi là vì quốc gia nhét vào trên chiến trường, bọn hắn làm sao dám. Nữ nhân như mày, nàng biết mình trượng phu cụt một tay thống khổ, nàng đương nhiên biết nam nhân vì cái này nhà giao xảy ra điều gì. Vậy cũng là chuyện quá khứ, chuyện quá khứ. Nam nhân cười khổ lắc đầu, nếu như ta đi, chí ít có thể miễn phí lắp đặt một cái mới cánh tay. Có người ở nhà sao? Lúc này, ngoài cửa một thanh âm lớn tiếng gào to bắt đầu, xin hỏi, Hạ Dồn tiên sinh có ở nhà không? Một bên hô, thanh âm này một bên gõ lên cửa, nữ nhân nhìn thoáng qua nam nhân, đi tới cổng, đẩy cửa phòng ra. Sau đó, nàng liền thấy một người mặc thẳng quân trang người trẻ tuổi, đứng nghiêm tại nhà bọn hắn cổng. Nam nhân đứng người lên, đi tới cổng, liếc mắt liền thấy được ngoài cửa công nhân, ngài tới đây tìm ta, có chuyện gì sao Hạ Dồn tiên sinh? Bệ hạ tổ kiến một chi mới bộ đội, cờ ơn nở kinh nghiệm tác chiến phong phú lao binh tham gia, ta phụ trách thông chi trong thành phố này tất cả lao binh, nếu như bọn hắn nguyện ý, có thể một lần nữa trở lại chiến trường. Tuổi trẻ sĩ quan mở miệng nói rõ đơn giản ý đồ đến. Hạ Dồn nhìn thê tử của mình một chút, sau đó mở miệng nói ra. Ta đã là quốc gia này chiến đấu qua, ta biết, ta minh bạch. Tuổi trẻ sĩ quan lập tức nói tiếp, bất quá, chúng ta cờ ơn ở ngài dạng này kinh nghiệm chiến đấu phong phú binh sĩ, có ngài dạng này binh sĩ tại, chúng ta có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết thương vong. Hắn một bên nói một bên đem một phần trưng binh phiếu báo danh đưa cho Hạ Dồn, ngài suy tính một chút, mỗi một tên binh lính 1.000 kim tệ, thông qua khảo hạch về sau. Còn có thể lập tức lại được đến 2.000 kim tệ, làm sao sẽ nhiều như thế. Nữ nhân cũng bị cái số này cho giật nảy mình. Tại bọn hắn nơi này, 3.000 kim tệ không sai biệt lắm đã có thể lại mua một bộ nhà bọn hắn phòng ốc như vậy. Không chỉ như thế, bởi vì là bộ đội đặc thù, cho nên quân lương là bộ binh 3 lần, trợ cấp là bộ binh 5 lần, trợ cấp là gấp 10, xuất ngũ tiền thưởng gấp 10. Tuổi trẻ sĩ quan giới thiệu một chút hậu đãi đãi ngộ, trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Vì cái gì nhiều như vậy Hạ Dồn đều không thể tin được, mình có một ngày sẽ như thế đáng tiền. Nhìn xem phía trên giới thiệu, ngươi liền sẽ rõ ràng. Bay qua kia phần phiếu báo danh, lại là một bộ trưng binh áp phích. Kia trên poster, thình lình viết một câu để Hạ Dồn không thể tin được khẩu hiệu, chúng ta là bệ hạ binh sĩ, chúng ta là bệ hạ chinh phục toàn bộ vũ trụ hàng chữ này phía dưới, lại là tinh thần đại hải, còn có một chiếc phi thuyền vũ trụ, toàn bộ dưới góc phải, là một cái mấy tên lính võ trang đầy đủ, chỉ là tên lính này, vờ ơ y ma mặc càng thêm dày hơn nặng càng thêm khoa trương động lực xương vỏ ngoài áo giáp. Vũ trụ các ngươi nói là, vũ trụ quân Hạ Dồn khó có thể tin nhìn về phía đối phương, mở miệng hỏi. Không sai Hạ Dồn tiên sinh chúng ta cờ ơn ở vũ trụ quân binh sĩ trẻ tuổi sĩ quan nói, các ngươi đem làm là cường đại nhất vũ trụ bộ binh, tham dự vào đế quốc khai cương thác thổ bên trong phụ thân của ta là một cái chính mình cũng không thể hệ nút thắt người các ngươi tìm hắn có làm được cái gì lúc này, một mực không nói gì hài tử đột nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm ngoài cửa sĩ quan hỏi. Ai nói phụ thân của ngươi là cái ngay cả mình hệ nút thắt cũng sẽ không người sĩ quan kia cúi người xuống, nhìn xem tiểu hài nói. Ta biết Hạ Dồn tiên sinh, thế nhưng là một cái người vĩ đại đâu. Hắn khoa tay một chút, giống như là tại hình dung rất nhiều. Ngươi biết không phụ thân ngươi huy hiệu có nhiều như vậy hắn là một cái phi thường anh dũng binh sĩ, là quốc gia của chúng ta đánh rất nhiều trận chiến, chiến thắng rất nhiều địch nhân cường đại ngươi không phải đang gạt ta à tiểu Nam Hải có chút không tin sĩ quan nói lời. Vì sao lại hỏi như vậy phụ thân của ngươi nếu như trở lại quân đội, có thể sẽ chỉ huy một ban. QNZ có khả năng chỉ huy một cái hàng mà lại, hiện tại tay cụt cũng không phải là một kiện khó mà chữa trị vấn đề hắn có thể lắp đặt tay chân giả, vô cùng đơn giản, cùng cánh tay của mình đồng dạng tuổi trẻ sĩ quan nói. Ta đi nam nhân muốn rơi lệ, cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục biệt xuất một câu nói như vậy. Thân yêu thê tử của hắn sững sờ, sau đó muốn ngăn cản trượng phu của mình nhất thời xúc động. Bất quá! Trượng phu của nàng đánh gãy nàng, không cần nói ta đi.